Khoa cấp cứu, chương 102, khóc chuyện audio.com, chấm, chị Hạ Hy, gần đây sắc mặt tươi quá vậy. Lưu Di vừa đến bệnh viện, vừa hay gặp được Đỗ Hạ Hy cũng vừa mới đến, một thời gian không gặp, cảm thấy Đỗ Hạ Hy có gì đó khác trước. Ồ, vậy hả? Đỗ Hạ Hy nghi ngờ sờ mặt, mình không phải cũng như thường ngày hả? Lưu Di đi một vòng quanh Đỗ Hạ Hy, sờ sờ cằm nói. Da rẻ cũng tốt hơn, hơn nữa tinh thần cũng khác trước. Khai thật đi, chị Hạ Hy, có phải yêu đương rồi không? Nói xong còn đá lông nheo với Đỗ Hạ Hy nữa. Đỗ Hạ Hy vốn không quen nói dối, bị người khác nói trúng tim đen nhất thời không biết trả lời sao. Chỉ đỏ mặt lại, Lưu Di giống như là biết được bí mật gì động trời vậy. Kinh ngạc bịt miệng lại, chị cũng kín miệng ghê. Bắt đầu khi nào vậy? Có hình không cho em xem với? Các đồng nghiệp khác cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Hiếu kỳ nghe ngóng, ai cũng muốn biết xem người mà Đỗ Hạ Hy chọn sẽ như thế nào. Không, không có hình, nhớ lại hình như mình với Tây Môn không có chụp chung tấm nào. Khó khăn lắm gần đây mới có thời gian ở nhà hưởng thụ cuộc sống. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau không muốn ra cửa. Vậy lần sau chị nhớ dắt anh ta đến cho mọi người xem mặt nha. Lưu Di nói xong, mấy đồng nghiệp khác cũng hùa theo. Làm Đỗ Hạ Hy chỉ biết cười gật đầu. Lúc này mới được bọn họ thả ra. Đỗ Hạ Hy tưởng tượng cảnh bọn họ mà thấy được Tây Môn. Chắc sẽ hết hồn cho coi. Lại một bệnh nhân nữa được đẩy vào. Mọi người lại bắt đầu bận rộn rồi. Người được đưa vào là đứa bé trai khoảng mười mấy tuổi. Tay bị cuốn vào máy cày ruộng gần như đứt lìa ra. Tuy nhìn vết thương rất đáng sợ, lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn, nhưng cũng may đưa đến kịp thời nên chắc sẽ giữ được cánh tay. Đỗ Hạ Hy vô cùng bình tĩnh thu xếp, liên lạc với phòng phẫu thuật, phải hơn mấy tiếng sau mới làm phẫu thuật được. Người nhà nghe nói liền không chịu, cả gia đình mười mấy người lập tức bao vây lại, đặc biệt là mấy ông chú cao to. Gần như là ép Đỗ Hạ Hy vào sát tường. Sao phải đợi lâu vậy? Nó còn nhỏ vậy, lỡ tay nối không lại được thì sao? Người cha nôn nóng chất vấn. Mẹ đứa trẻ thì giống như đang quỳ lại Đỗ Hạ Hy. Bác sĩ, cầu xin cô đó, có thể xin bên đó nhanh nhanh lên không? Muốn thêm bao nhiêu tiền cũng được. Phẫu thuật không phải càng nhanh càng tốt, cũng phải xem tình trạng sức khỏe bệnh nhân nữa. Trạng thái ổn định phù hợp tiêu chuẩn thì mới phẫu thuật được. Tâm trạng của mọi người tôi hiểu, nhưng cũng nên tin tưởng chúng tôi chứ. Mấy chuyện này Đỗ Hạ Hy cũng dễ dàng ứng phó được. Tuy cùng một đạo lý không biết phải giải thích biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng nói cho mọi người hiểu. Người nhà bệnh nhân cũng đã bớt kích động. Vậy có thể để bọn tôi vào thăm không? Không biết giờ nó sao rồi. Chỉ một người được vào thôi, nhưng mà cũng không được ở lại lâu. Đỗ Hạ Hy cũng hiểu tâm trạng lo lắng của bọn họ. Sao lại không cho vào chứ? Nó bị thương như vậy, cần phải có người bên cạnh chứ? Tội nghiệp thật, giọng nói bọn họ cao lên. Mấy người khác cũng phụ họa theo, làm phòng cấp cứu trở nên ồn ào hơn. Trong phòng cấp cứu có y tá chăm sóc. Người thân vào đó có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng bệnh nhân hoặc ảnh hưởng bệnh nhân khác. Cho nên chỉ cho phép một người vào thôi. Đối mặt với nhiều người vậy, đến các y tá cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Đỗ Hạ Hy. Phải biết là gần đây các vụ bạo lực trong bệnh viện ngày càng nhiều. Đặc biệt là khoa cấp cứu. Vậy, giờ xem ai vào thì thích hợp. Tuy rất bất mãn. Nhưng bọn họ cũng thương lượng xem nên cho ai vào. Đỗ Hạ Hy cứ luôn cho rằng các mâu thuẫn trên thế giới này đều bắt nguồn từ đôi bên không hiểu nhau. Chỉ cần cố gắng giải thích những khó khăn và nguy hiểm trong việc cứu chữa. Người nhà chắc sẽ hiểu được. Dù sao thì mục đích của mọi người đều là cứu người. Khoa cấp cứu tạm thời yên tĩnh lại. Chỉ là mười mấy người đó ngồi đầy hết các ghế trong hành lang. Làm không khí của khoa cấp cứu cũng hơi căng thẳng. Bác sĩ Đỗ, đột nhiên có người kêu Đỗ Hạ Hy. Quay đầu lại thì thấy một cô gái khoảng 20 tuổi. Xin chào, tìm tôi có việc à? Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân nên Đỗ Hạ Hy cũng khó nhớ hết mặt mọi người. Nhất thời nhớ không ra cô gái này là ai. Bác sĩ Đỗ không nhớ tôi à, cô ấy hơi thất vọng. Nhưng cũng mau chóng lấy lại nụ cười. Đưa cho Đỗ Hạ Hy một phong bì. Là gì vậy? Đỗ Hạ Hy bây giờ không dám tùy tiện nhận đồ các nữ sinh tặng cho. Tuy không phải lo lắng Tây Môn sẽ nghĩ bậy bạ, mà là hoa đã có chủ thì không nên cho người khác hy vọng nữa. Thấy Đỗ Hạ Hy không có ý nhận, cô cũng có chút ngại ngùng, lại lấy ra một cái túi. Trong đó có cái khăn choàng cổ, các khăn choàng Đỗ Hạ Hy nhận ra được, bởi vì đó là đồ của cô Đỗ Hạ Hy giờ mới nhớ ra. Thì ra cô ta là con gái của một bệnh nhân ung thư của mấy tháng trước. Hôm đó thấy cô gái đứng ngoài cửa khóc, lúc an ủi thì có choàng khăn cho cô ấy. Tôi nhớ ra rồi, cô là A Quyên phải không? Đỗ Hạ Hy cười rồi nhận lấy cái khăn, nhưng không có nhận phong bì. Ba cô sao rồi? Cô nhớ ông ta hình như cũng nằm viện này. Nằm viện không được bao lâu thì ra đi rồi. A Quyên rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng cười. Cũng được mấy tháng rồi. Xin lỗi, tôi không biết. Đỗ Hạ Hy có chút bối rối không biết làm sao an ủi cô gái này. Có gì tôi giúp được cho cô không? A Quyên lắc đầu cười. Bác sĩ Đỗ đã giúp chúng tôi nhiều rồi. Cô cố nhét cái phong bì vào túi Đỗ Hạ Hy. Đây là số tiền lần trước bác sĩ Đỗ trả viện phí dùng cho ba tôi. Nếu không phải cô tôi để ý, thì chúng tôi cũng không biết đột nhiên đâu ra số tiền lớn như vậy. Đỗ Hạ Hy muốn trả lại tiền nhưng lại bị cô ta từ chối. Bác sĩ Đỗ, cô đúng là người tốt, tôi cũng không biết nên báo đáp sao nữa. Cô đừng từ chối mà. Đỗ Hạ Hy cảm thấy cô ta chắc không muốn mình tội nghiệp cô ta nên mới như vậy. Do tôn trọng lòng tự trọng của đối phương nên nhận lấy tiền. Bác sĩ đâu, sao đợi lâu như vậy mà cũng chưa được làm phẫu thuật nữa. Trước cửa phòng cấp cứu hành lang đầu bên kia, đám người lúc nãy lại bắt đầu làm ồn nữa. Làm phiền bác sĩ trong lúc làm việc thật có lỗi. Bác sĩ Đỗ mau đi làm việc đi. Tôi đi đây. Trước khi đi cô ta còn vẫy tay với bác sĩ Đỗ nữa. Cảm ơn cô, Đỗ Hạ Hy mau mau qua xem tình hình bên đó. Đứa bé trai vẫn một mực than đau, không ngừng cọ quậy, một lát muốn ngồi dậy, một lát lại muốn nằm xuống. Y tá khuyên cũng không có tác dụng gì, do cứ động đậy nên vết thương không ngừng chảy máu, huyết áp và nhịp tim, các số liệu khác đều trở nên nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không những không làm phẫu thuật được mà còn có khả năng không giữ được cánh tay nữa. Người thân không ngừng hối thúc làm phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cũng ngày càng kích động. Tuy Đỗ Hạ Hy cố gắng giải thích lý do, nhưng trong lúc này, bọn họ nôn nóng tới không còn kiên nhẫn nữa. Chú của bệnh nhân nắm lấy cánh tay Đỗ Hạ Hy, bởi vì do lao động nhiều năm nên sức lực rất lớn. Làm Đỗ Hạ Hy đau tới đổ mồ hôi. Xin ông thả tay ra. Chúng tôi đợi 1-2 tiếng đồng hồ rồi. Sao còn không làm phẫu thuật nữa? Cô xem máu sắp chảy hết rồi. Đừng nói cánh tay có giữ được không? Người cũng sắp chết rồi đó. Ông ta đang rất kích động. Lúc nãy tôi nghe nói phòng phẫu thuật chuẩn bị xong rồi. Nhưng các người cứ không cho đứa trẻ nhà tôi vào. Có phải người khác cho phong bì nhiều hơn không? Nên các người ưu tiên cho người khác hả? Đỗ Hạ Hy giờ mới hiểu ra. Bọn họ thấy được cảnh tượng A Quyên trả tiền lúc nãy nên hiểu lầm rồi. Lúc nãy không phải là cho tôi phong bì. Nếu các người muốn biết sự thật thì tôi sẽ nói cho biết sau. Bây giờ quan trọng nhất là phải làm cho bệnh nhân bình tĩnh lại. Huyết áp và nhịp tim ổn định thì mới làm phẫu thuật được. Các người cứ làm ồn như vậy mới thật sự là làm nguy đến tính mạng bệnh nhân. Lời nói của Đỗ Hạ Hy bắt đầu có tác dụng. Bọn họ dần dần im lặng. Mọi người ai cũng nhìn cô. Giữa người với người nên có chút tin tưởng và phối hợp. Thân tôi là bác sĩ. Cũng hy vọng bệnh nhân có thể khỏe mạnh xuất viện. Và đó là lý do tại sao tôi lại đứng ở đây. Đỗ Hạ Hy hoàn toàn không thua kém nhìn bọn họ. Cuối cùng, trong số bọn họ cũng có người hiểu đạo lý đứng ra nói. Vây quanh bác sĩ có ích gì chứ? Bác sĩ biết cách cứu người. Các người lại không biết. Đừng làm loạn thêm, đám người đó nhường đường đi. Đỗ Hạ Hy đi thẳng về phòng cấp cứu. Trong lòng thở phào, hy vọng bọn họ đừng có làm loạn thêm gì nữa. Cô ấy hiện giờ phải làm cho tình trạng bệnh nhân ổn định lại. Nếu tiếp tục như vậy thì ngày càng xấu thêm. Bệnh nhân do mất máu quá nhiều. Da vàng lên, môi cũng không còn màu sắc. Y tá cứ liên tục giúp bệnh nhân cầm máu. Bà mẹ thì cứ đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay không bị thương. Khóc như mưa, Đỗ Hạ Hy bắt đầu nói những chuyện liên quan đến việc phẫu thuật. Giọng nói kiên định mà dịu dàng, ánh mắt rất chăm chú. Mọi người nhìn thấy tất nhiên sẽ lựa chọn tin cô, có thể cảm nhận được nỗ lực của cô. Khách chương.